đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Tịch diệt, Phệ Linh chân viêm thôn phệ năng lượng tốc độ cực nhanh. Bùi Lạc Nhiên lực lượng còn tại không ngừng mà kéo lên. Mà dưới mắt có lực lượng, thậm chí đã đạt tới có thể so với tàng huyền cảnh tu sĩ tình trạng. Bùi Lạc Nhiên có thể cảm giác được tự thân cực hạn. Hiện tại cũng đã nhanh đạt tới điểm tới hạn. Lưu ly thiên tâm diễm chỗ tràn lan ra năng lượng thế mà cực lớn đến loại tình trạng này. Bùi Lạc Nhiên thu phệ linh chân viêm, mà đảo mắt liền muốn đối mặt một vị đồng môn công kích. Nàng vung tay mà lên, như mỡ dê trắng nõn ngọc thủ vỗ tới một trường. Một trường đối một quyền. Vị kia đồng môn lại là thân chịu trọng thương, bay rớt ra ngoài. Lúc trước chính là bị Diệp Tiêu Tiêu thần thông dư ba gây thương tích. Hiện tại đối mặt cường đại như vậy Bùi Lạc Nhiên, hắn tự nhiên là không cách nào dung chuyển. Tàng huyền cảnh tiêu chuẩn, có người nhìn ra Bùi Lạc Nhiên hiện tại cường độ, biết hiện tại bọn hắn không liên thủ căn bản không có cơ hội thủ thắng. Bùi Lạc Nhiên không chút nào không thèm để ý. Nàng cười cười, nắm chặt đi, ta cũng không muốn cùng các người lãng phí thời gian. Mượn nhờ phệ linh chân viêm tăng lên lực lượng, đây cũng là nàng đặc hữu một loại bí pháp. Nàng thời gian có hạn, nhưng cũng có đầy đủ lòng tin trong đoạn thời gian này giải quyết những phiền toái này. Đối với nhân tộc ở giữa nội chiến, yêu vương nhóm không có bất kỳ cái gì muốn tham dự ý tứ. Đến bọn chúng loại này cấp bậc, tự nhiên cùng phần thiên môn từng có gặp nhau. Chỉ cần không chạm đến căn bản lợi ích, bọn chúng tự nhiên cũng lười giúp cho để ý tới. Mà bây giờ nhân tộc nội chiến, bọn chúng cũng vui vẻ phải xem hai người bọn họ bại câu thương. Cuối cùng tiện nghi chính mình, yêu vương cùng yêu vương ở giữa cũng sẽ có tranh đoạt. Mục tiêu tự nhiên cũng là lưu ly hỏa thối. Chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù. Tất cả yêu vương ánh mắt đều tập trung vào cô gái áo đen kia trên thân. Cái này nhân loại nữ tử, mục tiêu của nàng chưa chắc là lưu ly hỏa thối. Lúc trước động cơ của nàng bị tất cả yêu vương nhìn ở trong mắt. Bởi vậy đối nàng 10 phần cảnh giác. Giờ phút này càng là đều gọi được nàng trước mặt. So với lưu ly hỏa thối, lưu ly thiên tâm diễm đối bọn chúng hơi trọng yếu hơn. Nhân tộc, thối lui. Một tôn yêu vương miệng nói tiếng người. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm quét bọn này yêu tộc một chút. Mà nối nghiệp tục nhìn qua phía trên đoàn kia ngọn lửa màu xanh. Có tính khí nóng nảy yêu vương lên tiếng. Nhân tộc, người dám có ý đồ với lưu ly thiên tâm diễm. Nữ tử này tự hồ mảy may không có đưa chúng nó đặt ở đáy mắt. Cái này khiến một đám yêu vương rất là tức giận. Trong hơi thở phun trào ra xương trắng nhiệt khí. Hoa, lưu ly thiên tâm diễm bạo động dần dần bình phục lại. Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này lập tức lên đường. Bước ra một bước, kim quang lấp lóe. Qua trong giây lát, Diệp Tiêu Tiêu liền xuất hiện ở chúng yêu vương sau lưng. Hướng phía đỉnh núi chạy đi. Nhưng yêu vương nhóm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Bọn chúng đã là thấy qua Diệp Tiêu Tiêu thủ đoạn. Xoạt, một con lửa thần lằn phun ra sóng lửa đi công kích Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau cánh tay phải giương lên liền đem sóng lửa đánh tan. Sau đó mấy vị yêu vương liên thủ triển khai kết giới. Đưa chúng nó cùng Diệp Tiêu Tiêu toàn bộ phong tỏa tại bên trong. Mấy tôn yêu vương liên thủ bày ra kết giới. Như thế liền có thể ứng đối Diệp Tiêu Tiêu xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn kia dần dần bình tĩnh lưu ly thiên tâm diễm. Sau đó trở lại nhìn thẳng đám kia yêu vương. Muốn chết, tràn ngập sát ý khí tức tràn ngập. Một đám yêu vương đều là khinh thường phát ra tiếng hừ lạnh. Chỉ là một tôn tàng huyền cảnh tu sĩ. Bọn chúng không có đạo lý đi e ngại. Diệp Tiêu Tiêu cầm bốc lên nắm đấm đi đến. Tại cái này thần hỏa sơn chỗ sâu yêu vương. Đều là cùng với lưu ly thiên tâm diễm trưởng thành tới. Hấp thu qua lưu ly hỏa thối bọn chúng so với đại đa số yêu vương đều mạnh hơn. Chỉ bất quá đối với Diệp Tiêu Tiêu mà nói. Nàng mặc dù có thể biết địch nhân mạnh cùng yếu. Nhưng lại không biết e ngại. Nàng dẫn đầu giết đi lên. Trên khí thế thậm chí áp đảo yêu vương. Lẻ loi một mình trực diện chúng yêu vương. Vẫn còn dám dẫn đầu động thủ. rất có khí phách nhân tộc. Yêu vương nhóm đều là không dám khinh thường. Hiện lên vây quanh chi thế thẳng hướng Diệp Tiêu Tiêu. Ngày bình thường tranh đoạt lưu ly hỏa thối là đối thủ. Nhưng không có ai sẽ nguyện ý đem lưu ly thiên tâm diễm để cùng cái khác tồn tại. Giờ phút này tự nhiên là hợp tác là hơn. Diệp Tiêu Tiêu cùng yêu vương cứng đối cứng. Cho dù là lấy lực lượng sở trường những cái kia yêu vương. Tại thuần túy thể phách bên trên nhưng cũng là không so được cái trước. Này nhân loại nhục thân càng như thế cường đại. Yêu vương nhóm cảm thấy rung động. Nữ tử này lại vẫn là một thể tu. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu đấu chiến thánh thể đã giải phong hơn phân nửa. Cho dù không tận lực tu thể, nàng cũng so với bình thường thể tu mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá bây giờ tình hình chiến đấu vẫn như cũ lộ ra cháy bỏng. Diệp Tiêu Tiêu lúc trước đã thi triển qua nghịch thần. Đạo này bắt nguồn từ thần khiếu thần thông đối với nàng tiêu hao là vô cùng to lớn. Mà giờ khắc này lại muốn đối mặt một đám yêu vương vây công. Nói nàng không có áp lực tự nhiên là giả. Nhưng lưu ly thiên tâm diễm. Nàng tình thế bắt buộc. Diệp Tiêu Tiêu trên thân tách ra kim quang nhàn nhạt. Từ bên trong đến bên ngoài tản mát ra vô cùng thánh khiết nhưng lại cường thế huy quang. Khí tức của nàng bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Thần thông, đấu chiến thần, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Toàn thân tản ra khí tức cực nóng phi thường. Trong đôi mắt xích kim sắc ánh lửa lặng yên hiển hiện. Nàng từng bước một hướng phía chúng yêu đi đến. Bễ nghễ vạn vật, khí thế dọa người, giống như một tôn đứng ở xa trường Viêm Dương chiến thần. Trên thân tràn đầy chiến ý cùng sát ý đúc thành uy nghiêm. Sử dụng đạo này thần thông, sẽ khiến Diệp Tiêu Tiêu đắm chìm trong chiến ý bên trong không cách nào tự kềm chế. Như thế trạng thái nàng sẽ không mất lý trí. Bởi vậy lúc này làm nàng trở nên đáng sợ hơn. Nghịch đạo thần khiếu, tại vận chuyển thần khiếu về sau, thời không sinh ra một chút hỗn loạn. Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này phát động tiến công, ngăn nàng người. Giết không tha, một tôn yêu vương trước mắt hiện lên bóng đen, dần dần thấy rõ thân hình của đối phương diện mạo, lại tại cái này một cái chớp mắt toàn thân run rẩy. Cặp kia xích kim lửa mắt chính ngắm nhìn nó, làm nó cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, vô song lực, như phong ma quyền, Diệp Tiêu Tiêu huy động bá đạo song quyền, không ngừng mà đánh vào kia yêu vương trên thân, đưa nó toàn thân đánh phun nứt. Sau đó cái khác yêu vương đến chợ, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên thu hồi hữu quyền, tại bên người bỗng nhiên xoáy lên, vòng eo uốn éo, trở lại đem một quyền ra, khai thiên, một quyền kia trực tiếp đem kia phi cầm yêu vương một cánh đánh nát, như lưu tinh trong nháy mắt bay xa mà đi. Sau đó, Diệp Tiêu Tiêu mắt như thiểm điện đảo qua mấy tôn yêu vương, nàng tay phải lại là xoay tròn, càn khôn ác, xoạt. Chúng yêu vương sau lưng không gian vặn vẹo, càn khôn na di, trong đó có mấy tôn yêu vương thoát khốn, lập tức hướng phía Diệp Tiêu Tiêu giết tới. Phương này đại địa bị không ngừng mà đánh băng, thậm chí khiến Bùi Lạc Nhiên bọn người không thể không lui càng xa một chút. Ở trong đó mấy tôn yêu vương thực lực tương đương mạnh mẽ. Liền ngay cả càn khôn ác cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành quá nhiều trở ngại. Ở một bên, có một tôn tên là Địa Giáp Xích Viêm Rùa Yêu Vương. Nó thể xác bên trên có thể phun ra vô số đặc biệt nham tương thể. Có thể tùy tiện phá hư Diệp Tiêu Tiêu nguyên khí bình chướng. Chuyện này đối với nàng tạo thành uy hiếp rất lớn. Diệp Tiêu Tiêu bị thương. Nhưng thế công không chút nào không giảm. Nàng ra tay cực nặng. Nếu không phải yêu vương nhục thân đủ mạnh mẽ, sớm đã có số tôn táng thân nàng tay. Mà dưới mắt chẳng qua là khiến kia mấy tôn yêu vương đã mất đi sức tái chiến thôi. Đấu chiến thần còn tại hữu hiệu tác dụng bên trong. Diệp Tiêu Tiêu chỉ dựa vào sức một mình liền công chúng yêu đánh có chút không thở nổi. Cái này khiến bọn chúng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhân tộc này chiến lực mạnh. Thật là bọn chúng bình sinh ít thấy. Cho dù là phần thiên môn những cái này yêu nghiệt thiên kiêu cũng là không kịp nàng. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này càng đánh càng hăng, dần dần đem hướng gió kéo hướng về phía nàng cái này một đầu. Yêu vương nhóm nơi nào còn dám giấu dốt. giờ phút này đã là dốc hết toàn lực. Tại kết giới này bên trong, bọn chúng muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Chỉ có đem nhân tộc này giải quyết ở đây. Thế nhưng là rất nhanh Diệp Tiêu Tiêu liền lâm vào khốn cảnh. Không ngừng mà thụ thương. Không ngừng chảy máu. Trên thân nhiều nhất chính là bỏng. Giờ phút này nhìn càng chật vật. Bùi Lạc Nhiên nhìn thấy một màn này về sau. Nàng có chút nhíu mày. Cảm thấy hẳn là xuất thủ tương trợ. Quả nhiên chỉ dựa vào sức một mình không cách nào đối kháng nhiều như vậy yêu vương. Nhưng sau đó nàng chính là có chỗ phát giác. Lập tức bình tĩnh lại đối phó địch nhân trước mắt. Diệp Tiêu Tiêu hai tay hợp lại. Huyền Thiên Cháo. Ông. To lớn bình chướng ngưng kết. Đem Diệp Tiêu Tiêu ngưng tụ ở trong đó. Yêu vương nhóm không ngừng mà đánh thẳng vào Huyền Thiên Cháo. Rất nhanh liền đưa nó đánh dạn nứt. Nhưng đối phó với kia tỉnh táo bộ dáng lại khiến yêu vương nhóm cảm thấy có cái gì không đúng. Kia cỗ dị dạng cảm thụ quanh quẩn tại trong lòng của bọn nó. Cảm giác bất an càng lúc càng dày đặc. Huyền Thiên Cháo rất nhanh liền bị đánh nát. Nhưng vì Diệp Tiêu Tiêu đưa ra một điểm khe hở thời gian cũng đã đầy đủ. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt xích kim chi sắc dần dần biến mất. Khí tức trên thân cũng dần dần nội liễm. Cả người trở nên trầm tĩnh xuống tới. Nàng không ngừng mà thụ thương. Giống như sẽ cho người cảm thấy đã là đến cùng đồ mạt lộ. Diệp Tiêu Tiêu hai tay tại ngăn cản sau khi bắt đầu kết ấn. Giấu ở vô số trong công kích. Mịt mờ khó lường. Khiến chúng yêu khó mà phát giác. Nghịch đạo thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu đem mình tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung lại. Không được. Thối lui. Có yêu vương phát giác được không thích hợp. Cho dù đánh nát đối phương sau cùng bình chướng cũng kiên định muốn lui cách suy nghĩ. Chỉ bất quá vẫn là chậm một bước. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi mở ra. Khí tức của nàng đã yên lặng như chỉ thủy. Thủ quyết đã tại này khắc nhất định. Một kích phân thắng thua. Nghịch thần. Tại đấu chiến thần gia trì dưới. Đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Lần này thi triển thần thông chính là nàng cho đến tận này mạnh nhất một thức. Chuyển, nghịch đạo thần khiếu, hắc quang hiện lên sát na bỗng nhiên nghịch về, cả vùng không gian đảo ngược, phảng phất ngay cả một tơ một hào khí cùng chỉ riêng đều tách ra ngoài. Tịch diệt, huyết sắc từ vạn vẹo vết nứt không gian bên trong bắn tung tóe ra. Tịch diệt chỗ này thời không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.